Tôi xin kính chào quý anh chị. Cứ mỗi lần thấy tôi thì là chắc quý anh chị biết rồi, là lấp vào chỗ trống thôi, là cú bồ, là cascader đó. Mà các anh chị lâu mới gặp tôi thì có nghĩa là Đức Cha đã hết sức cố gắng để không vắng mặt và vẫn phải tiếp tục gặp gỡ anh chị hàng tuần. Trong một năm thì cái thời gian mà công việc của Đức Cha cao điểm nhất là tháng 6, tháng 7 và tháng 8 và mùa hè đó, thì Đức Cha lại là bận rộn nhất. Nhưng mà trong những tháng qua thì Đức Cha luôn luôn thu xếp để có thể đến với lớp vào mỗi chiều thứ năm. Thì tôi nghĩ là Ngài cũng dành một mối quan tâm rất lớn cho lớp học này. Nhưng mà quý ông bà anh chị em an tâm là bởi vì tôi không có nói cái gì ngoài ý Đức Cha muốn nói. Nghĩa là tôi dạy mà không có phải soạn bài. Bởi vì Đức Cha đã soạn cho rồi. Nói thế không có nghĩa là tôi ý vào bài của Đức Cha mà không có chịu chuẩn bị trước. Khi sử dụng cái lược đồ bài của Đức Cha thì tôi cũng phải suy nghĩ và diễn tả cách của mình. Làm thế nào để quý ông bà anh chị em hiểu được những gì Đức Cha muốn nói. Thế tôi xin khởi đầu từ một cái câu chuyện. Tôi nhiều chuyện lắm. Thế một ngày nọ khi tôi còn là cha xứ, đi ra ngoài sân nhà thờ thì thấy có một bà mẹ trẻ ẵm con rồi cho con ăn và chơi ở sân nhà thờ. Thế thì có một lần bỗng dưng cô hỏi tôi rằng là: thưa cha, con trở lại đạo cách đây 5 năm. Con sống ở trong một gia đình mà mẹ con rất là đạo đức và rất là sốt sắng và sùng đạo. Và chồng con cũng thế. Và chồng con và mẹ con thì có thể là hợp với nhau ở trong cái việc mà nghĩa là sùng đạo đó. Con rất thích điều đó. Con cũng cố gắng. Nhưng mà con không hiểu được. Học giáo lý thì học rồi, học đạo đã 5 năm rồi, cũng đi nghe các cha giảng ở trong thánh lễ nhà thờ, nhưng mà con vẫn không cảm nhận được cái điều mà mẹ chồng và chồng con cảm nhận. Đó là sự hiện diện của Chúa. Làm thế nào mà con có thể cảm nghiệm được cái sự hiện diện của Chúa ở trong cuộc đời một cách sống động như là mẹ chồng và chồng con? Thế bất ngờ tôi gặp một cái câu hỏi xem ra khó để có thể giải thích cho chị ấy hiểu, một người dự tòng cái đến 5 năm một tân tòng. Thế lúc ấy thì Chúa cũng soi sáng cho tôi. Tôi nghĩ ngay đến cái chuyện là tôi hỏi chị là: thế thì khi mà chị làm một cái điều gì sai đó thì chị cảm thấy thế nào? Thì chị cảm thấy buồn. Và nếu như lúc ấy mà không có ai thấy thì chị có cảm thấy buồn không? Bà con cảm thấy buồn. Rồi chị còn cảm thấy cái điều gì nữa? Thưa con cảm thấy day dứt, bởi vì mình đã làm cái điều sai trái đó. Cho dù là người ta không thấy, con vẫn cảm thấy có một cái gì đó rất áy náy lương tâm. Rồi tôi lại hỏi chị là: vậy thì khi mà chị làm một cái việc gì đó tốt đẹp, cho dù là không có ai thấy, thậm chí là không cần người ta thấy, chị có cảm thấy vui không? Chị bảo: thưa cha, vui. Như vậy thì chị ta có một kinh nghiệm là khi mình làm một điều sai trái, mình cảm thấy buồn, thấy day dứt, thấy áy náy lương tâm. Và khi chị làm được một điều tốt đẹp, cho dù không ai khen, chị vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc với chính mình. Có đúng không ạ? Thế thì tôi nói với chị rằng là đối với người Công giáo thì đấy là tiếng nói của lương tâm. Đó là tiếng nói của Chúa nói với mình qua tiếng lương tâm. Vậy thì Chúa rất gần. Chúa vẫn ở trong ta, Chúa vẫn nói trong ta, và Chúa vẫn chỉ cho ta cách sống thế nào cho nên người hoàn hảo. Thì chị bảo: nếu như thế thì con có kinh nghiệm. Nếu như thế thì con có kinh nghiệm. Vậy thì Chúa đâu có xa. À, thế chị bảo vậy thì con hiểu rồi. Vậy thì con hiểu rồi, Chúa rất gần. Đấy. Điều tôi nói không phải là cái chuyện hiện diện của Chúa, mà điều tôi muốn nói rằng là cái tâm tình của chị khi làm một cái điều tốt và một điều xấu, không phải chỉ là người Công giáo mới cảm thấy điều đó. Mọi người khi mình dối ai một cái gì đó thì có khi mình không dám nhìn vào mắt người ta để mà nói. Có không ạ? Mà nói xong rồi thì vội vàng đi ngay. Đi rồi vẫn cảm thấy hồi hộp, vẫn cảm thấy sợ, có đúng không? Sợ người ta khám phá ra. Chúng ta thấy không ạ? Vậy thì nói dối đi với sợ, có đúng không? À, ai cũng cảm thấy cái điều đó hết. Vậy thì có khi chúng ta ngay từ chưa phải là người Kitô hữu, chỉ là một con người thôi, ngay khi chúng ta còn bé, khi chúng ta ăn vụng, khi chúng ta đi ăn vụng, khi chúng ta lấy trộm một cái gì đó, thì bao giờ mắt chúng ta không phải nhìn trước nhìn sau. Và cái chuyện mà nhìn trước nhìn sau đó, can me đó, cho thấy cái việc chúng ta làm á, nó không đúng. Với lại cái lương tri, cái lương tâm của mình mách bảo về điều đó. Không phải là người Công giáo chúng ta mới làm được điều đó. Mà một người bình thường cũng đều cảm thấy điều thúc đẩy đó từ ở trong lương tâm của mình, nói với mình rằng cần phải làm điều lành và lánh điều dữ ở trong cuộc đời của mình. Và không ai chọn cái xấu. Có khi người ta chọn cái xấu là bởi vì người ta không còn chọn lựa nào khác. Có khi người ta chọn cái xấu bởi vì nó ít xấu hơn một cái xấu mà hiện nay họ đang phải làm. Đấy. Chứ chúng ta đốt đèn và đi tìm và soi rọi coi, tìm một người nào đó chọn một cái xấu vì cái xấu, làm điều ác vì cái ác, chắc ngoại trừ Satan ra thì chắc không ai làm điều ác vì cái ác và chọn cái xấu vì mê cái xấu. Không ạ? Đấy. Cho nên tôi nghĩ rằng là chính chúng ta đều có cảm thấy bị thúc bách. Chúng ta bị đòi hỏi, đòi buộc phải làm như thế mà không làm khác đi. Bởi vì nếu không thì cái kết quả đằng sau đó là nỗi sợ hãi, sự áy náy, sự cắn rứt nó sẽ đến, thay cho sự bình an, niềm vui, hạnh phúc ở trong cuộc đời của mình. Đấy. Như vậy thì rõ ràng chúng ta tự hỏi coi, cái nó đến từ đâu? Cái mà mọi người đều cảm thấy một cách rất là tự nhiên như vậy, nó đến từ đâu? Do cái gì mà chúng ta lại có thể thúc đẩy được làm lành và lánh dữ? Đó không phải chắc chắn nó là một cái điều gì nó rất là tự nhiên. Tự nhiên có nghĩa là chúng ta không cần phải suy nghĩ nhiều, chúng ta cảm thấy được một cái xu hướng tự nhiên ở trong người mách bảo cho chúng ta và chỉ cho chúng ta làm điều lành, lánh điều dữ. Điều tôi hỏi rằng là cái xu hướng ấy, cái xu hướng tự nhiên đó, nó ở đâu mà có? Các anh chị thử nghĩ xem, nó ở đâu mà có? Nó có ở nơi con vật không? Không có. Mà nó có ở nơi con người. Con người biết suy nghĩ lại cái hành động mình làm. Mình làm một việc gì, sau đó mình suy nghĩ lại về hành động của mình, và đồng thời mình sẽ tự đứng trước án xử cho chính mình. Chỉ con người mới có thôi. Như vậy thì cái đó là do ở đâu nếu không phát xuất từ chính Thiên Chúa? Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh của Chúa, và Chúa đã đặt để ở trong lòng của chúng ta khát vọng chân thiện mỹ, mà chúng ta gọi tắt là điều lành đó. Như vậy thì khi mà dựng nên con người, khi dựng nên con người thì Thiên Chúa có một ý định. Sách Sáng Thế nói với chúng ta qua hình ảnh rằng là khi mà Chúa dựng nên ông Adam, sau đó Chúa đưa ông Adam vào trong một thửa vườn có tên là Eden. Thửa vườn ấy là một vườn đầy cây ăn trái với dòng nước chảy tràn qua đó. Đó. Đối với chúng ta thì có một lần tôi đã chia sẻ với quý bà và anh chị em, một cái vườn đầy cây ăn trái với dòng suối chảy tràn, nước chảy tràn như vậy, đối với chúng ta chẳng có gì hấp dẫn, có đúng không? Ăn trái cây mà uống nước suối thì đâu có gì ngang với lại còn hơn đi kinh tế mới. Chứ đúng không? Chẳng có gì hấp dẫn. Nhưng mà đối với người Do Thái là cái người du mục đi trong cách bỏng nắng thiêu thì có bóng mát, có trái ăn, có dòng nước. Đấy là thiên đàng, đấy là hạnh phúc. Như vậy thì Eden nó là hình ảnh của một cõi phúc. Và khi Thiên Chúa dựng nên ông Adam, Chúa đưa con người đầu tiên ấy vào trong vườn địa đàng và sống ở đó để chiều chiều đi dạo chơi với Chúa. Điều đó nói lên cái gì? Điều đó nói lên cái ý định của Thiên Chúa khi dựng nên con người. Thiên Chúa muốn cái gì? Khi anh chị em sinh một đứa con, có phải là đầu tiên là để mai mốt mình về già cái nó nuôi mình không? Cũng có thể có, nhưng mà sau này. Còn khi mà mình sinh ra nó, chắc chắn là vì yêu thương, chắc chắn là mình muốn cho nó được sống, mình muốn nó được hạnh phúc, mình muốn chia sẻ cho nó cái hạnh phúc, cái sự sống, cái niềm vui mà mình đã được hưởng thức ở trong cuộc đời, thưởng lãm ở trong cuộc đời. Như vậy thì khi mà Thiên Chúa tạo dựng nên con người thì cũng không có mục đích nào khác là Ngài mời gọi chúng ta chia sẻ sự sống, chia sẻ hạnh phúc, chia sẻ niềm vui của Ngài, chia sẻ chân thiện mỹ với Thiên Chúa, cái niềm vui đó. Và Ngài đã dựng nên chúng ta giống hình ảnh của Chúa và đặt để ở trong đó cái khát vọng của chân thiện mỹ. Và vì thế mà lòng của chúng ta luôn hướng chiều về Thiên Chúa, luôn khát khao và tìm kiếm chân thiện mỹ. Đấy, Ngài luôn luôn cho chúng ta biết phải làm gì. Ngài luôn luôn hướng dẫn chúng ta đi về với Chúa. Và đồng thời Ngài cũng chỉ cho chúng ta biết nên tránh những cái gì khiến chúng ta tách ra khỏi sự sống của mình là Thiên Chúa. Đấy, ý Chúa luôn được tỏ hiện và mời gọi chúng ta. Chúa lại dựng nên chúng ta có tự do. Chúa dựng nên chúng ta giống hình ảnh của Chúa, đặt vào trong lòng của chúng ta một khát khao chân thiện mỹ là chính Chúa. Nhưng mà đồng thời Chúa cũng dựng nên con người có tự do. Để làm gì? Để chúng ta sử dụng sự tự do đó mà đón nhận hoặc từ chối. Đón nhận để đi vào cái sự sống đó, tự do để đi vào trong cái mối quan hệ với Chúa, trong sự sống, trong hạnh phúc đó. Chứ Chúa không có muốn bố thí hạnh phúc. Chúa cũng không muốn áp đặt sự sống của Chúa trên chúng ta. Chúa ban cho chúng ta sự sống của Chúa, nhưng đồng thời Chúa cũng ban cho chúng ta sự tự do đứng trước cái ân sủng của Chúa, để ân sủng ấy thực sự được đón nhận trong tự do của phẩm giá con người. Đó, khởi đầu nó là thế đó. Và ý định của Thiên Chúa, cái lời mời gọi của Thiên Chúa đó, chúng ta thấy Ngài luôn luôn cho chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể nghe được lời mời gọi của Chúa. Làm thế nào để chúng ta nhận ra được tiếng mời gọi của Chúa để chúng ta đáp lại? Thưa rằng chúng ta nhờ một phương tiện, đó là lề luật. Có hai thứ luật, một là luật tự nhiên, cái thứ hai là luật của Thiên Chúa ban tặng. Thực ra thì luật tự nhiên cũng là luật do Chúa ban tặng thôi. Nhưng mà luật chúng ta gọi là tự nhiên á, có nghĩa là gì? Thưa là cái khát vọng chân thiện mỹ. Nó là cái luật mà Thiên Chúa khắc ghi vào trong tâm khảm của chúng ta. Ngay khi chúng ta được hình thành trong lòng mẹ, khi chúng ta là một con người, đấy là luật tự nhiên, luật được khắc sâu, được ghi khắc vào trong tâm khảm của con người, để con người luôn luôn khát khao chân thiện mỹ, luôn làm lành và lắng giữ. Đấy, chúng ta sinh ra làm người, và cái luật tự nhiên này là cái luật dành cho tất cả mọi người, không phải chỉ người Công giáo mới có, nhưng mà tất cả mọi người đã là người thì mọi người đều có, nghĩa là nó có tính phổ quát, phải không ạ? Nó có tính phổ quát. Chúng ta thấy luật tự nhiên là những gì mà Thiên Chúa khắc ghi ở trong tâm hồn của chúng ta, để rồi chúng ta luôn cảm nhận được điều tốt, điều xấu, để chúng ta hướng dẫn cái hành vi của chúng ta về với Chúa. Thì đấy gọi là luật tự nhiên. Và luật này mang tính phổ quát, có nghĩa là dành cho hết mọi người. Và cái luật này được ghi khắc ở trong tâm khảm của chúng ta, cho nên nó sẽ không mất đi theo thời gian. Dù ở nơi nào, dù ở nơi đâu, chúng ta cũng thấy điều đó. Dù là người da trắng hay da vàng, ở châu Phi hay châu Mỹ hay ở Á Châu, dù là người xưa hay là người nay, thì vẫn có một cái luật tự nhiên được khắc ghi ở trong lòng của mình. Bây giờ chúng ta cùng với nhau đọc một cái đoạn kinh thánh để chúng ta thấy luật tự nhiên như thế nào. Các anh chị đọc với tôi và Roma 2:14-16. Xin các anh chị cùng đọc chung với tôi. Dân ngoại là những người không có luật Môsê, nhưng mỗi khi họ theo lẽ tự nhiên mà làm những gì luật dạy, thì họ là luật cho chính mình, mặc dù họ không có luật Môsê. Đấy, chúng ta thấy ở trong đoạn Roma 2:14-16, luật tự nhiên là luật gì? Ở trong đó có nói là được ghi khắc ở trong lòng của họ, được ghi khắc ở trong lòng của họ. Đấy, và như thế thì khi làm người thì họ đã được khắc ghi trong lòng cái luật tự nhiên ấy. Cái luật tự nhiên ấy dành cho tất cả mọi người, cho nên nó mang tính phổ quát. Luật tự nhiên ấy nó trải qua thời gian, nó có giá trị ở mọi nơi và mọi thời, nó bất biến và trường tồn, đúng không ạ? Và cái luật tự nhiên đó chúng ta thấy là nó vẫn còn mang tính cách mơ hồ, có khi nó không rõ rệt, và có khi nó sai lệch nữa. Chúng ta thấy một cái hành vi thôi, nhưng mà có người bảo nó là đúng, có người bảo là sai. Chẳng hạn như ngay một cái hành vi mà bây giờ tôi bố thí cho một người nghèo ở cổng nhà thờ, ngay một cái việc làm như thế thôi, bây giờ nó đúng hay sai? Có người thì bảo đúng, nên cần phải giúp cái người nghèo, đúng không? Có điều kiện để sinh sống cho đúng phẩm giá một con người. Nhưng có người khác lại bảo họ lười biếng, không chịu làm ăn, làm mất trật tự nhà thờ, vì thế không nên cho. Như vậy thì một cái hành vi rất là đơn giản thôi. Bây giờ có người bảo đúng, có người bảo sai. Chúng ta thấy có nhiều người cũng thương bố mẹ đấy, nhưng mà thay vì chăm sóc, nuôi dưỡng bố mẹ, chữa bệnh cho bố mẹ, thì cho cha mẹ lên cây. Khi mà còn leo lên cây được thì còn nuôi, rồi rung cái cây coi cha mẹ còn bám được không. Nếu mà không đủ sức mà bám được nữa thì thôi, chết sướng hơn. Đấy là hiếu thảo, chúng ta thấy mà. Như vậy thì rõ ràng là nếu mà chúng ta cứ để cái tự nhiên á, cũng là thương cha mẹ, nhưng mà cái cách mình thương á, xem ra câu bộ nó không ổn rồi, có đúng không? Như vậy thì rõ ràng là cái luật tự nhiên ấy, nó là cái khởi đầu. Đó, nó là cái khởi đầu, nhưng mà nó vẫn là một thứ trực giác nào đấy. Đó, mà có khi chúng ta không thấy rõ, và nó vẫn có cái tính chất giới hạn mù mờ của nó. Đó, và nó cũng chỉ là một cái luật mà chúng ta thấy rằng là của con người, dành cho con người. Đó, chúng ta sẽ thấy là chúng ta chỉ thấy được trong cái kinh nghiệm của con người thôi. Và đồng thời một cái nữa là cái luật tự nhiên đó nó lại được nghe, được giải thích bởi những con người có tội tổ tông. Có đúng không? Đó. Và vì thế mà cái luật tự nhiên ở trong lòng của mình nó có khi nó bị lấn áp, nó bị làm cho méo mó, nó bị lệch lạc đi. Mỗi người đều có lương tâm, nhưng mà có khi lương tâm nó bị xuống răng. Nghĩa là phạm tội xong không còn cắn rứt nữa, tức là xuống răng như gì nữa. Có đúng không? Tức mình phạm tội xong thì vẫn trơ trơ đâu đó, không thấy gì. Bởi vì nó mách bảo nhiều lần mà mình không chịu nghe. Cho nên lần sau đó là nó không lấn át nổi cái sự cố tình của ta. Có đúng không? Mọi khi đó thì mình cứ đúng giờ mình ăn, thì axit ở trong bao tử đó nó tiết ra để cho mình đòi mình phải ăn. Nhưng mà rồi mình không chịu ăn, lần sau nó không thèm tiết nữa. Thế là tới giờ không thấy đói, cũng không ăn, rồi cuối cùng ốm đét. Tại vì nó không còn muốn ăn nữa. Chúng ta thấy mà. Do đó mà chúng ta sẽ thấy là cái tự nhiên là bao tử nó tiết ra cái chất axit đó để nó bào cái axit, cái thành bao tử để chúng ta cảm thấy xót ruột nữa. Rồi chúng ta phải ăn, chúng ta đòi phải, chúng ta phải ăn, nhưng mà chúng ta không ăn, lần sau nó không thèm tiết nữa. Cái tự nhiên nó là như thế. Như vậy thì lương tâm của chúng ta cũng vậy, nó vẫn lên tiếng đấy, nhưng mà bởi vì nó lên tiếng mà có khi chúng ta không nghe, hoặc là chúng ta trấn áp nó, và cái trấn áp nó lại át luôn cả chứng lương tâm, cái tự nhiên đi. Đó. Vì thế cho nên nhiều khi cái tiếng lương tâm nó bị làm cho méo mó, lệch lạc, mù mờ đi, và chúng ta trở thành mù quáng. Cho dù trong lòng của chúng ta đó nó cần cái tiếng lương tâm ấy. Vậy thì từ ở chỗ đó chúng ta mới thấy rằng luật tự nhiên không đủ, không đủ để chúng ta có thể nghe được lời mời gọi của Chúa, để chúng ta có được một cái nguyên tắc hướng dẫn cho hành vi của mình, để đạt tới Chúa là cội nguồn, là cùng đích của mình. Vì thế mà Chúa sẽ giúp chúng ta biết được con đường. Chúa sẽ can thiệp vào lịch sử, và qua dân Israel Chúa cho chúng ta một giới luật mà chúng ta gọi là luật cũ. Nếu như chúng ta không hiểu về Thiên Chúa, chúng ta không biết cái con đường nào và để đến với Chúa, và chúng ta không nghe được lời mời gọi của Chúa cho hạnh phúc của mình, thì lúc bây giờ Chúa sẽ bước tới, Ngài sẽ can thiệp vào lịch sử. Ngài đã chọn dân Israel, và qua cái dân Israel này Chúa đã ban cho chúng ta một lề luật mà chúng ta gọi là luật cụ ước. Và theo cái quá trình can thiệp của Chúa vào trong cái dòng lịch sử đó, thì chúng ta thấy cái lề luật được ban một cách tiệm tiến. Chẳng hạn như là với ông Abraham, một ngày nào đó Chúa bảo với ông Abraham là ngươi hãy bỏ xứ sở, đi tới vùng đất mà ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi trở thành cha của một dân đông đảo như sao trên trời, như cát dưới biển. Ta sẽ ban cho ngươi một vùng đất chảy sữa và mật. Đúng không? Thế rồi ông Abraham, ông lên đường ông đi. Như vậy thì rõ ràng ở trong cái lời mà Thiên Chúa nói với ông Abraham á, nó gồm có một lời hứa, một mệnh lệnh hãy đi, một mệnh lệnh phải làm, phải thực thi, đó là hãy đi, hãy bỏ lại quê hương xứ sở của ngươi và hãy đi, đi đến vùng đất mà ta sẽ chỉ cho. Đấy là mệnh lệnh. Sau đó là một lời hứa. Sau đó là một lời hứa. Nếu ngươi đi đến cái đó, ta sẽ làm cho ngươi hai điều. Một là dòng dõi đông đúc, hai là một vùng đất hứa, ban cho ngươi một vùng đất hứa. À, đấy. Như vậy thì rõ ràng Chúa ban cho ông Abraham một lề luật đấy chứ. Có đúng không? À, Chúa ban cho ông Abraham lề luật. Và nhiều lần khác nữa, Chúa cũng nói với Abraham như vậy. À, ta sẽ làm cho ngươi điều này, điều nọ. Nhưng mà ngươi phải sống, phải đi đứng đàng hoàng, tử tế trước mặt ta. Đấy là lệnh truyền chứ gì nữa. Đó là luật, đúng không? À, đấy. Nhưng mà chúng ta thấy luật cụ ước đó, nó được tóm lại ở trong 10 điều răn mà Chúa đã ban qua ông Mô-xê, mà chúng ta đã biết rồi đó. À, à, như vậy thì 10 điều răn nó chính là luật tự nhiên. 10 điều răn cũng là luật tự nhiên, nhưng mà nó được chính Thiên Chúa công bố cho ta. Nó không còn phải là mù mờ nữa. À, mà bây giờ nó được Thiên Chúa công bố và nó được ghi lại thành bản văn đó. À, à, như vậy thì rõ ràng 10 điều răn, những điều mà lề luật mà Thiên Chúa ban cho ta thì được tóm lại trong 10 điều răn. Và 10 điều răn đó nó chính là những luật tự nhiên nhưng được chính Thiên Chúa ban tặng và công bố. Các anh chị nhớ là người Do Thái, chúng ta nhìn cái người Do Thái đó, họ đeo ở trên đầu một cái băng, một cái dải băng, đúng không? Rồi ở tay họ cũng cuốn những dải băng, hai tay. Rồi trước ngực của họ cũng có một cái bảng ở phía trước, hay là cái bảng ở đằng sau. Mà bây giờ chúng ta còn thấy cái vết tích ở hai cái vạt áo của các cha và các sơ dòng Đa Minh, hay là hai cái miếng trắng ở trong cổ côn của các phre, các sư huynh đó, hai cái bảng luật ở đây. Thế thì chúng ta thấy người Do Thái ngày xưa đó, người ta đeo những dải băng đó. Những dải băng đó là gì? Thưa là những cái dải băng mà người ta viết lề luật ở trên đó, để người ta mang nó ở trên trán, đeo nó ở trên cánh tay, ấp ủ nó ở trong lòng. Thế thì chúng ta mới hỏi là tại sao người Do Thái lại quý trọng lề luật đến thế? Anh chị có đoán được không? Tại sao người ta lại quý trọng lề luật đến thế? Thưa rằng bởi vì có một thời người ta đã bị đối xử như một người không có luật. Đó là thời kỳ gì? Nô lệ bên Ai Cập. Nô lệ làm sao? Nô lệ là cái người mà lệ thuộc vào chủ, và chủ bảo sống thì sống, mà chủ bảo chết thì phải chết. Họ được liệt kê vào những tài sản mà người chủ có. Vậy thì rõ ràng là họ sống, họ chết, tất cả cuộc đời của họ đều tùy thuộc vào lệnh của chủ. Và cái quyết định của chủ thì rất ư là tùy tiện. Có đúng không ạ? Cho nên họ không có phẩm giá gì. Họ chẳng có một cái quyền hạn gì. Và người ta có quyền giết họ chết mà không có bị trừng phạt. Vậy thì chúng ta thấy khi mà họ được giải thoát ra khỏi Ai Cập, thì lúc bấy giờ Abraham đưa họ đi lên núi, và Chúa đã ký kết giao ước với họ. Và để thực hiện cái giao ước ấy thì về phần của họ đó, họ phải đáp lại bằng tự do với tự do qua việc giữ 10 điều răn Chúa ban. Như vậy thì từ nay họ sẽ là người được bảo vệ bởi luật. Vậy thì luật là một hồng ân Chúa ban, và hơn nữa luật là dấu chứng của tự do, của con người tự do, mà tự do gắn liền với phẩm giá con người. Cho nên chúng ta mới hiểu được tại sao họ quý trọng lề luật như vậy. Có những lúc chúng ta cũng cảm thấy luật là một ách nặng, một trói buộc, nhưng có những lúc chúng ta cần luật để giải thoát. Ví dụ như là chúng ta đi đường, người ta chen nhau rồi cuối cùng ngó nhau mà không đi được. Lúc ấy chúng ta rất cần một người cảnh sát nào đó, một người công an nào đó can thiệp để thực thi luật, đúng không? Lúc đó luật trở thành phương tiện giải thoát. Và hơn bao giờ hết chúng ta cần có luật để giải thoát chúng ta ra khỏi cái sự bế tắc đó. Thì rõ ràng người Do Thái cũng đã từng có cái kinh nghiệm đó. Và hôm nay họ tự hào họ có luật, họ là một con người có phẩm giá, là người con cái tự do của Chúa, bởi vì họ là một dân có luật. Lề luật là như vậy, là một hồng ân Chúa ban. Dĩ nhiên là sau này chúng ta cũng sẽ thấy rằng là họ tôn thờ lề luật đến nỗi trở thành một thứ đạo lề luật, vụ luật nệ hình thức bên ngoài, trong việc giữ luật rồi sẽ được Chúa chỉnh lại. Nhưng mà chúng ta thấy được cái sự cao quý của lề luật mà Chúa ban đối với họ, nó là một hồng ân, nó là dấu chứng của sự tự do. Và cốt yếu của luật cũ ước là gì? Chúng ta thấy có 10 điều chia làm hai bảng đá. Một bên là 3 điều luật hướng về Chúa và 7 điều luật giữa con người với nhau. Như vậy thì cái cốt thiết của 10 điều răn là gì? Thưa, nó là đức ái. Nó là yêu mến. Yêu mến Chúa và yêu mến đồng loại. Có đúng không? Yêu mến Chúa và yêu mến đồng loại. Như vậy thì luật cũ ước đã hoàn thiện cái luật tự nhiên. Thứ nhất là nó đặt cái luật đức ái như là cái trọng điểm của lề luật. Và cái đức ái nó được dành cho Thiên Chúa. Ai trong chúng ta cũng thuộc câu là Israel hãy nghe đây. Trước hết là phải yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức lực ngươi. Có đúng không ạ? Đấy, và một ngày họ đọc 3-4 lần cái kinh Shema đó. Như vậy thì rõ ràng là người Do Thái họ đã có được 10 điều răn. Và 10 điều răn quả thực nó là một cái sự tiến bộ lớn về điều đó. Và chúng ta thấy 10 điều răn nó vẫn có giá trị. Nó vẫn có giá trị cho đến ngày hôm nay. Nó vẫn có giá trị cho đến ngày hôm nay. Bởi vì luật Tân Ước cũng là luật yêu mến Chúa và yêu người. Đúng không? Luật Cũ Ước đó đã là mến Chúa và yêu người rồi. Nhưng mà chúng ta nói luật Cũ Ước nó vẫn có giới hạn của nó. Và nó cần phải được hoàn thiện bởi một luật mới. Bây giờ để thấy được cái giới hạn của nó đó, thì chúng ta sẽ thấy chúng ta bước sang một thứ lề luật khác, đó là luật mới. Nhưng trước khi chúng ta nói đi lề luật mới thì chúng ta cùng đọc câu Kinh Thánh, xem người Do Thái đó họ tự hào với cái việc họ có lề luật như thế nào. Chúng ta cùng đọc Roma 2:17-24. Chúng ta đọc đến chữ chân lý thôi. Xin mời các chị cùng đọc cái đoạn này. Còn bạn mang tên là người Do Thái, lại nghĩ rằng mình có lề luật và tự hào vì có Thiên Chúa. Bạn được biết ý Ngài, được lề luật dạy cho điều hay lẽ phải. Bạn xác tín rằng mình là người dẫn dắt kẻ mù lòa, là ánh sáng cho kẻ ở trong bóng tối, là nhà giáo dục kẻ u mê, là thầy dạy người non dại. Vì bạn tưởng mình có lề luật, là có tất cả tri thức và chân lý. Vâng, cái nguyên cái đoạn văn đó cho chúng ta thấy niềm tự hào. Cái niềm tự hào họ là người có lề luật. Cái chữ có lề luật nó được lặp đi lặp lại ở trong bản văn đó. Họ tự hào mình là người có lề luật. Và lề luật dạy cho điều hay lẽ phải. Chúng ta hiểu được cái niềm tự hào của họ. Và niềm tự hào này có chính đáng không? Chính đáng. Họ tự hào vì họ có được lề luật. Và lề luật này chính là hồng ân Chúa ban, là dấu chỉ của tự do. Họ cảm ơn Chúa bởi vì họ có luật. Và chính cái luật mà Chúa ban cho họ đó dường như làm cho họ trỗi vượt hơn các dân khác. Chúng ta thấy không ạ? Cái niềm tự hào là chính đáng. Nhưng mà khi tôn vinh lề luật như là chính Chúa, và cuối cùng họ chỉ chăm chăm giữ lấy lề luật, thì lúc bây giờ luật lại trở thành một thứ ngẫu tượng. Một thứ ngẫu tượng. Và lề luật nó át đi Thiên Chúa là đứng ban lề luật. Chúng ta thấy không ạ? Do đó mà chúng ta sẽ thấy Thánh Phaolô nói cái gì. Xin đọc tiếp. Bạn biết dạy người khác mà lại không dạy chính mình. Bạn giảng thật đúng như lời chép, chính vì các ngươi mà dân Thiên Chúa bị phỉ báng giữa chư dân. Đấy, chúng ta thấy Chúa nói rằng là cái người mà cho ít thì đòi ít, đúng không? Nhưng mà cái người được nhiều á thì phải trả lẽ nhiều hơn. Chúng ta tự hào mình là người Kitô hữu, nhưng mà coi chừng cái lẽ mà chúng ta trả nó cũng cao hơn đấy. Có đúng không? Xứng với cái hồng ân mà chúng ta đã lãnh nhận là như vậy. Cho nên bây giờ những gì mà họ không vi phạm lề luật đấy là họ vi phạm giao ước. Ở đây chúng ta thấy có ba cái từ. Một là giải thoát. Hai là giao ước. Ba là lề luật. Trong ba từ đó, nếu xếp theo thời gian thì nó là thế, có nghĩa là trước hết là Chúa giải thoát dân ra khỏi Ai Cập, sau đó Chúa lập giao ước với họ, rồi cuối cùng Chúa ban lề luật cho họ để họ giữ giao ước. Nhưng mà xếp về cái quan trọng, cái mà có trước tiên ở trong ý định của Thiên Chúa, nó là cái gì? Trong ba từ đó, giải thoát, giao ước, lề luật. Chúa giải thoát để làm gì? Để lập giao ước, có đúng không? Để sống với Chúa. Và Chúa ban lề luật để làm gì? Để giữ và sống cái giao ước đó. Như vậy giao ước mới là cái quan trọng. Vì muốn chọn dân và kết ước với dân mà Chúa giải thoát dân, đúng không ạ? Chính vì muốn dân sống với Chúa mà Chúa ban lề luật. Vậy thấy không ạ? Cả hai cái đấy nó biểu hiện một ý định yêu thương của Chúa là kết ước với con người. Chị thấy không? Cái tương giao đi trước. Cái tương giao đi trước cái việc giải thoát và cái việc giữ luật. Chị thấy không? Cái tương giao, cái việc sống với Chúa, cái điều đó quan trọng hơn. Và vì thế mà khi họ đánh mất tương giao, họ chỉ nghĩ đến chuyện là giữ hay là vi phạm, thì lúc bấy giờ chúng ta mới thấy được luật 10 điều răn vẫn có giá trị, nhưng mà nó cần phải được hoàn thiện. Và nó hoàn thiện nhờ cách nào? Hoàn thiện bằng cách nào? Chúng ta sẽ bước sang luật mới. Chúng ta sẽ có gọi là luật tân ước. Thế thì chúng ta thấy Thiên Chúa đã công bố lề luật, đó là trong 10 giới răn. Nhưng mà cái lề luật đấy nó vẫn còn là bản văn ở trên tảng đá. Nó vẫn là một cái gì ở ngoài đó. Đúng không ạ? Và cái gốc của nó vẫn là luật tự nhiên. Nhưng mà luật tự nhiên đó, khó mà có thể vươn lên được tới Thiên Chúa. Thế bây giờ Thiên Chúa sẽ bước tới. Thiên Chúa sẽ bước tới và Ngài sẽ đích thân ngỏ lời với chúng ta qua người con của Ngài là Chúa Giê-xu. Chúng ta thấy cái câu thư Do Thái nói cái gì? Thuở xưa nhiều lần nhiều cách Thiên Chúa nói với chúng ta qua các tổ phụ và các tiên tri, nhưng vào thời cuối cùng Ngài nói với chúng ta qua chính người con của Ngài là Chúa Giê-xu. Như vậy thì rõ ràng cái lề luật ngày hôm nay là được Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Và Chúa Giê-xu đến, Ngài chính là lời của Chúa, Ngài chính là lề luật của Thiên Chúa. Bây giờ lề luật của Chúa không còn phải là bia luật ở bên ngoài, đúng không? Mà là một đấng, là một ngôi vị, là một con người ở giữa chúng ta, một Thiên Chúa ở cùng chúng ta và ngỏ lời với chúng ta trong ngôn ngữ của một con người. Và lề luật của Chúa ban không phải chỉ là những điều Chúa dạy, không phải là những điều Chúa dạy mà thôi đâu, không phải chỉ là những lời Chúa giảng, mà còn là gì? Mà còn là những gì Ngài sống nữa. Và Ngài thực hiện cái lời đó nữa, Ngài thực hiện cái điều Ngài dạy, và Ngài đi đến cùng trong cái lề luật Ngài dạy chúng ta. Chúng ta thấy cái mới của lề luật hiện đại nó không phải là bia đá nữa, mà nơi một con người bằng xương bằng thịt nó trở thành luật mới. Chính Chúa là lề luật, chính Chúa Giê-xu là luật. Bây giờ mình không phải đối diện mình với những vấn đề được ghi trong bia đá, mà bây giờ mình đối diện với một con người, đối diện với một đấng, và chúng ta được mời gọi đón nhận Đức Giê-xu. Đón nhận Đức Giê-xu. Đấng đã nói với chúng ta là Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa Giê-xu bây giờ là luật. Ngài không chỉ là luật mở đường, mà Ngài chính Ngài sẽ đi trên con đường đó, Ngài sẽ thực hiện lề luật đó, và cuối cùng thập giá sẽ là cái tóm lại cho chúng ta thấy qua cái chết, qua một tình yêu lớn nhất xóa mình ra không ở trên thập giá đó, lề luật trở nên trọn hảo. Chúng ta thấy không? Như vậy thì chính lời Chúa giảng, những việc Chúa làm và toàn bộ cuộc sống của Chúa trở thành luật mới của chúng ta. Đấy. Nhưng mà Ngài không chỉ sống mà Ngài còn giảng nữa. Vậy thì đầu tiên Ngài giảng cái gì? Thánh Matthew gom tất cả lời giảng của Chúa Giê-xu thành một bài giảng ở trên núi gọi là Hiến Chương Nước Trời. Và cái hình ảnh mà Chúa Giê-xu cùng với các môn đệ đi lên núi rồi Ngài ngồi xuống dạy cho dân. Mà trước đó thì là Ngài đã hóa bánh ra nhiều. Như vậy thì rõ ràng cái sự kiện đó, đó nó có một cái hậu cảnh ở trong Cựu Ước. Nó giống cái chuyện mà ông Mô-xê đã gõ cái gậy vào trong đá để có nước. Rồi chúng ta thấy có mana cho dân ăn. Rồi có chim cút, đúng không? Để nuôi dân ở trong sa mạc thế nào. Thì Chúa Giê-xu cũng hóa bánh ra nhiều nuôi dân như vậy. Sau đó Ngài dẫn cái đám đông mới đi lên núi. Rồi ngồi xuống Ngài phán dạy thế này. Chúng ta thấy không? Cái hình ảnh đó cho chúng ta thấy Chúa Giê-xu là một Mô-xê mới. Và những người thời Chúa Giê-xu trở thành một dân mới, phải không ạ? Và 12 thánh tông đồ trở thành 12 chi tộc mới, và một Israel mới được hình thành. Chúng ta thấy không ạ? Đó, rõ ràng cái hình tượng đó là như thế. Vậy thì trong 10 điều răn ngày hôm nay, cái luật mới đó nó được diễn tả trong 8 mối phúc thật trên bài giảng ở trên núi. Khởi đầu bằng 8 mối phúc thật. Nhưng mà 8 mối phúc thật này chúng ta thấy Thánh Luca thì có mấy, Matthew thì có 8, nhưng mà Luca thì có 4. Và chúng ta sẽ thấy là cái lề luật này cái luật 10 đầu đanh đó ngày hôm nay đó được hoàn thiện bởi bài giảng trên núi bằng 8 múi phúc thật. Và chúng ta sẽ thấy 8 múi phúc thật đó, cái múi phúc đó nó đều quy về một đấng. Quy về một đấng. Phúc cho những người nghèo vì họ sẽ là nước trời là của họ. Phúc cho người thương xót bởi vì họ sẽ Thiên Chúa là Chúa Cha đó, xót thương. Nếu như họ là người xây dựng hòa bình thì họ sẽ là con cái Thiên Chúa là Cha. Và bài giảng ở trên núi chúng ta sẽ thấy rằng là khởi đầu với 8 múi phúc thật, nhưng mà nó sẽ dẫn đến một cái lời luật trọn hảo ở trong cái chương 5 và chương 7 của Matthew đó. Thì chúng ta sẽ thấy khởi đầu là 8 múi phúc thật, nhưng nó dẫn đến một lời kinh ở chương 7, đó là lời kinh lạy Cha. Như vậy chúng ta thấy, chúng ta đọc ở trong 8 múi phúc thật đó thì nó khác ở điều này nè, là 10 điều răn á thì nói là chớ hay là đừng, chớ gian dâm, chớ giết người, chớ trộm cắp, đúng không? Nhưng mà 8 múi phúc thật đó thì khởi đầu bằng cái gì? Phúc thay những người nghèo khó vì nước trời là của họ. Phúc thay những người xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con của Thiên Chúa. Như vậy thì rõ ràng nếu như 10 điều răn nói cái tối thiểu là cái đừng, cái chớ, thì bài giảng trên núi nói về cái tích cực, cái tối đa. Và nó quy hướng không phải như là trong luật cũ là yêu người như yêu mình, mà ở đây chúng ta thấy quy hướng về Thiên Chúa là Cha. Có đúng không ạ? Quy hướng về Thiên Chúa là Cha. Và ở chương 7 còn có một câu: anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em ở trên trời. Bây giờ tôi với anh chị em cùng từ từ để thấy cái mới của lời luật mới nó nằm ở chỗ nào. Cái mới đầu tiên mà tôi nói với anh chị em đó, cái mới nó nằm ở chỗ là chính Chúa Giêsu là luật, đúng không? Một luật này không phải là luật bằng văn tự ghi trên đá, nó nhưng mà là luật sống động, bởi vì nó là một con người, là một Thiên Chúa ở cùng chúng ta, có đúng không ạ? Luật này nó không chỉ là những lời giảng mà nó còn được sống và được thực hiện ở chúng ta, và chúng ta chỉ đối chịu với bản luật mà chúng đối diện với một đấng. Đó là cái mới đầu tiên. Và như vậy thì lề luật nó không phải chỉ là cái ở bên ngoài, mà lề luật nó là cái mới, nó là bây giờ là đón nhận Chúa Giêsu vào lòng của mình. Mình yêu mến Chúa, mình tin vào Chúa, mình nên giống Chúa và mình kết hợp với Chúa. Bây giờ luật ở trong lòng á. Chúng ta thấy không ạ? Đấy. Rồi, bây giờ cái mới thứ hai mà tôi đang cố gắng để triển khai đó, đó là gì? Cái mới thứ hai đó là bài giảng trên núi quy hướng về Thiên Chúa là Cha. Và Ngài sẽ là chuẩn mực. Chúng ta thấy luật bây giờ đó không phải chỉ là yêu nhau, yêu Chúa, mà là Thiên Chúa là Cha bây giờ là đối tượng của cái tình yêu ấy. Và chúng ta được mời gọi để vươn lên cái tầm cao đó, là hoàn thiện như Chúa, như Thiên Chúa. Có nghĩa là chúng ta sẽ yêu mến Thiên Chúa như là Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Chúng ta thấy không? Cái mới nó ở cái chiều cao của nó đó. Chúng ta thấy cái mới bây giờ không phải là ở bên ngoài hay bên trong, mà bây giờ nó ở chiều cao của nó. Hướng chúng ta về với Chúa là Cha, và hướng chúng ta lên cái sự hoàn thiện của lề luật đó là lấy Chúa là Cha. Và như vậy thì luật của chúng ta ngày hôm nay nó không còn giới hạn. Chúng ta thấy chúng ta phải thương yêu anh em, thương mến Thiên Chúa một cách vô điều kiện, một cách vô hạn, và không đời nào chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa hết. trọn vẹn được, yêu hết linh hồn hết. Thế nó đòi chúng ta một cái sự hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa. Đó, nó ở cái tầm cao của nó. Đúng không ạ? Đấy. Rồi bây giờ tôi nói đến cái tầm chiều sâu của nó. Các anh chị em thấy 8 mối phúc thật hay là 4 mối phúc thật thì nó có hai phần chính. Nó là ước mơ, nó là lý tưởng sống của cộng đoàn tín hữu đầu tiên. Đó là gì? Là sống như Giê-xu và chết như Giê-xu. Nếu như cái động lực chính yếu của cụ ước là yêu mến Chúa và yêu người, thì đối tượng, cái trọng điểm của luật mới vẫn cũng là đức ái. Nhưng mà nó mới ở chỗ là yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Yêu mến Chúa một cách trọn vẹn. Và chúng ta được mời gọi yêu như Chúa yêu. Mà yêu như Chúa yêu thì như Chúa Giê-xu yêu thì sao? Sống như Giê-xu, chết như Giê-xu, yêu như Giê-xu thì có nghĩa là xóa mình ra không mất rồi. Một tình yêu lớn nhất. Chúng ta thấy không? Như vậy thì rõ ràng nó có cả chiều sâu của nó, mà đòi hỏi chúng ta phải bỏ mình, bỏ chúng ta xóa mình ra không, để có thể hiến dâng trọn vẹn cho tình yêu. Đó là cái chiều sâu của nó. Bây giờ tôi nói đến chiều rộng. Đến chiều rộng. Chúng ta thấy cái luật mới nó chiều rộng ở chỗ là bây giờ chúng ta không phải ai là anh em của ngươi. Có người hỏi tôi phải là anh em của ai? Ai là anh em của tôi, đúng không? Người Samaritano nói, ai là anh em của tôi? Người thông luật đó. Nhưng mà Chúa trả lời sao? Nếu Chúa trả lời cái câu hỏi đó thì có nghĩa là Chúa giới hạn. Ai là anh em của tôi? Khi tôi trả lời câu hỏi này, tức là có người tức khắc sẽ bị loại ra ngoài, đúng không? Vậy thì có một số người là anh em của tôi, còn một số khác thì không. Chúa Giê-xu không trả lời câu hỏi đó, mà Ngài lật lại câu hỏi và Ngài bảo ai là anh em của người kia? Họ là anh em của ai? Tôi phải là anh em của ai? Thì câu trả lời phải nói là của hết mọi người. Đó là chiều rộng. Luật mới không trừ ai, bởi vì tất cả sẽ là con của cha, là anh em của nhau. Như vậy thì rõ ràng cái luật mới. Cho nên là ở trong cái bài giảng trên núi, Thánh Matthew nói cái gì? Ngày xưa thì mắt thấy mắt, răng thấy răng, nhưng còn ta dạy các ngươi rằng chỉ cần nói anh em là đồ ngu thôi thì cái người đó đã đáng trầm luân. Chúng ta thấy không ạ? Tức là cái sự triệt để ở trong cái lề luật đó, nó ở chiều rộng. Và cái tình yêu của Chúa dành cho ta vẫn là một cái tình yêu vô điều kiện. Cái giới hạn của tình yêu là không có giới hạn. Vậy thì ngày hôm nay Chúa cũng mời gọi chúng ta, đó là yêu cho đến cùng và yêu hết mọi người. Yêu cho đến cùng đó là chiều dài. Yêu hết mọi người đó là chiều rộng của nó. Như vậy thì tôi tóm ý lại của Đức Cha đó là ở chỗ là cái luật mới được ban tặng cho chúng ta đó, nó hoàn hảo cả về chiều cao, cả về chiều sâu, cả về chiều dài và chiều rộng. Nó cũng là một cái trọng tâm là đức ái. Nhưng yêu mến Thiên Chúa phải là hết lòng, hết sức, hết trí khôn ngươi. Không còn phải giữ lại gì, phải bỏ tất cả mọi sự mà theo ta. Chúng ta thấy không? Mà ai mất mạng sống mình vì ta thì mới giữ được mạng sống của mình. Một cái sự đòi hỏi triệt để. Đó là chiều cao. Đúng không? Rồi Chúa mời gọi chúng ta đó là yêu cho đến nỗi xóa mình ra không. Rồi Chúa mời gọi chúng ta yêu đến cùng. Yêu cho đến hết mút cùng. Rồi Chúa mời gọi chúng ta yêu hết, hết mọi người. Không phải là chỉ là trong hành động, mà còn trong tư tưởng, trong lời nói, trong việc làm, và cả trong những điều thiếu sót nữa. Tức là lẽ ra mình làm mà mình không làm. Như vậy là chúng ta thấy cái lời luật mới đó mà Chúa ban cho chúng ta, quả thực nó là một luật của sự hoàn thiện. Luật của sự hoàn thiện. Và chúng ta thấy cái luật mới đó, nó không phải chỉ là cái giá mà chúng ta trả, nhưng cái luật mới đó nó mời gọi chúng ta trở nên giống như Thiên Chúa, để mời gọi chúng ta đi vào trong cái mối tương giao với Chúa. Và cái tương giao đó mới là cái chính yếu. Như vậy thì xin mời các anh chị chúng ta cùng đọc lại mấy câu mà Đức Kinh Thánh mà Đức Cha đã nêu ra ở đây. Xin mời chúng ta cùng đọc lại. Trước hết là Jeremiah 31, 31 và 34. Xin mời các anh chị cùng đọc. Ta hoàn thành một giao ước mới với nhà Israel và nhà Giu-đa. Ta sẽ ghi vào lòng trí chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lời luật của ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của ta. Đây, cái chính yếu của lời luật mới, nó là phương tiện để thực hiện một giao ước mới. Chúng ta thấy nói đến cái mới ở trong lề luật. Xin đọc tiếp. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Vì luật Mô-xê và lời các tiên tri là như thế. Nhưng mà tôi nói luật mới còn hơn thế nữa. Không? Nếu mà mình chỉ làm cho người ta cái mình muốn người ta làm cho mình, thì cái đó chỉ mới là vay trả trả vay thôi. Nó chưa phải là thứ công lý tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa là gì? Ngay khi chúng ta còn là tội nhân, người ta yêu người nào yêu mình, người ta làm ơn cho cái người nào là ân nhân của mình. Còn đằng này, trong khi chúng ta còn là tội nhân, thế mà Thiên Chúa đã chết cho chúng ta được sống. Chúng ta thấy không? Đấy là thứ công lý tình yêu của Thiên Chúa đó. Cái luật nó còn triệt để hơn cả cái điều mà chúng ta nói ở đây. Lề luật và tôn trí là như thế, nhưng mà luật mới nó còn hơn thế nữa, nó còn triệt để hơn nhiều. Xin đọc tiếp 1 Corinto 13. Bài ca đức mới. Trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhân đây tôi xin chỉ cho anh em con đường trỗi vượt hơn cả. Vâng, con đường trỗi vượt hơn cả là con đường nào? Đó là con đường đức mến. Trong ba nhân đức tin cậy mến thì đức nào cao trọng nhất? Đức mến. Lý do cuối cùng thì chỉ còn đức mến là tồn tại thôi, có đúng không? Thế nhưng mà tôi nói còn có điều hơn nữa. Đức mến ở đây nó không phải là một cái giá trị không không, chúng ta hiểu không ạ? Cái tình thương của Thiên Chúa nó không phải là một cái gì không không. Mà tình yêu của Thiên Chúa chúng ta thấy được, chạm được. Chúng ta thấy cái tình yêu của Chúa nó không chỉ là một cái đức mến của khái niệm. Tình mến của Thiên Chúa nhìn vào thập giá của Chúa Giêsu đó. Phải không ạ? Chỉ cần nhìn vào thập giá của Chúa Giêsu, chúng ta thấy đó là tình mến đấy. Đức mến sẽ tồn tại. Nhưng mà cái đức mến nó không phải là một cái sức mạnh hay là một cái khái niệm, một giá trị trừu tượng. Nhưng đó là một đấng yêu thương ta mà hôm nay chúng ta, những con người ngày hôm nay nè, có thể nhìn vào thập giá của Chúa để thấy thế nào là tình mến. Đó là định nghĩa, đó là bản chất của đức mến. Chỉ cần nhìn vào thập giá của Chúa sẽ biết phải yêu như Chúa yêu như thế nào, mới biết thế nào là luật mới. Luật mới nó đưa chúng ta đến đâu, nó khiến chúng ta trải qua những khó khăn nào, nhưng cuối cùng chúng ta đạt đến đâu? Thưa, nó đưa chúng ta đến trở nên giống Thiên Chúa và ở lại trong Thiên Chúa, đi về với Thiên Chúa là cội nguồn, là cùng đích của chúng ta. Cho nên Chúa Giêsu nói cái gì? Ngài không nói chúng ta phải làm cái này, phải làm cái kia. Nhưng cuối cùng Ngài bảo, hãy học cùng ta. Ta nè. Hãy học cùng ta là đứng hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Bởi vì không thể ai đến với cha hay biết cha mà không biết và không qua thầy. Chúng ta thấy không? Không có một người thầy nào dám nói tôi là đường, là sự thật và là sự sống, ngoại trừ Chúa Giê-xu. Chúng ta thấy đó là cái luật mới đó, mới một cách triệt để là ở chỗ chính Chúa Giê-xu là luật của chúng ta hôm nay. Cho nên ngày hôm nay mà các anh chị mà có dạy giáo lý đó cho dự tòng, hay là các anh chị dạy giáo lý cho các em á, thì xin đừng có xét mình theo 10 điều răn mà thôi, nhưng phải xét mình theo Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu bảo em làm thế này mà em không làm. Chúa Giê-xu yêu mến Chúa Cha đến nỗi luôn luôn cầu nguyện và thờ phượng Cha, còn em thì sao? Chúng ta thấy không? Hôm nay chúng ta không đối chiếu với luật mà chúng ta đối chiếu với con người của Giê-xu. Và hôm nay lời luật nó không còn ở bên ngoài, nhưng chính Thánh Thần của Thiên Chúa sẽ làm cho luật ở trong ta. Và Ngài chính là thầy dạy của lời luật ở trong ta, để ta có thể nghe được chân lý trọn vẹn là chính Chúa Giê-xu và những điều Ngài dạy. Tôi xin kết thúc bài ngày hôm nay bằng một bài hát ngắn với cử điệu. Một bài hát ngắn như thế này. Thưa Chúa, con yêu Ngài thật là sâu trong tâm trí. Thưa Chúa, con yêu Ngài thật là sâu trong trái tim. Đúng không ạ? Thưa Chúa, con yêu Ngài thật là sâu trong tâm trí. Thưa Chúa, con yêu Ngài thật là sâu trong trái tim. Rất thâm sâu, sâu, sâu, thật là sâu trong tâm trí. Rất thâm sâu, sâu, sâu, thật là sâu trong trái tim. Rất thâm sâu, 2, 3. Rất thâm sâu, sâu, sâu, thật là sâu trong tâm trí. Rất thâm sâu, sâu, sâu, thật là sâu trong trái tim. Xin mời các anh chị cùng đứng và chúng ta cùng làm cử điệu. Hai tay chúng ta sẽ đưa lên ngực này. Thưa Chúa, thưa Chúa, con yêu Ngài thật là sâu trong trái tim. Rất rất thâm sâu, sâu, sâu, thật là sâu trong tâm trí. Rất thâm sâu, sâu, sâu, thật là sâu trong trái tim. Vâng, bài học ngày hôm nay chỉ cần nhớ bài này là đủ rồi. Rồi nha. Thưa Chúa, con yêu Ngài rất thâm sâu thì một bên trái, xong sang bên phải rồi mới ra giữa. Rất thâm sâu, sâu, sâu, thật là sâu trong tâm trí. Nha, rồi nha. Thưa Chúa, 2, 1. Thưa Chúa, con yêu Ngài thật là sâu trong tâm trí. Thưa Chúa, con sâu trong trái tim. Rất thâm sâu, sâu, sâu, thật là sâu trong tâm trí. Rất thâm sâu, sâu, sâu, thật là sâu trong trái tim. Bà xin khi nào nhớ bài. Các anh chị, chúng ta cũng đọc lại cái câu lời Chúa mà Thánh Phaolô nhắc nhở những người Do Thái trong thơ Roma. Chính lời Chúa ngày hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa ban cho chúng ta lề luật. Lời của chúng ta ngày hôm nay là Chúa Giêsu. Và Thầy dạy và giúp chúng ta hiểu lời luật hôm nay là Thánh Thần. Giáo hội cũng sẽ góp phần với Chúa Thánh Thần để giúp chúng ta giải thích và diễn nghĩa lời luật qua luật của giáo hội nữa. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì luật mà Chúa ban cho chúng ta. Nhưng có khi chúng ta cũng chỉ giữ luật mà không gặp được Chúa, trong khi lời luật nó chỉ là phương tiện để chúng ta có thể kết hợp với Chúa, thì có khi luật nó lại là cái cản ngăn chúng ta đến với Chúa. Chúng ta cùng đọc lại lời cảnh giác của Thánh Phaolô dành cho tín hữu Roma. Câu cuối cùng. Còn bạn, bạn mang tên là người Do Thái, lại ỷ rằng mình có lề luật và tự hào vì mình có Thiên Chúa, bạn được biết ý Ngài, được lề luật dạy cho điều hay lẽ phải. Bạn xác tín rằng mình là người dẫn dắt kẻ mù lòa, là ánh sáng cho kẻ ở trong bóng tối, là nhà giáo dục kẻ u mê, là thầy dạy người non dại. Vì bạn tưởng mình có lề luật là có tất cả tri thức và chân lý. Lạy Chúa, chúng con tự hào vì có luật, nhưng chúng con lại thiếu trung thành với lề luật của Chúa. Thì thỉnh thoảng chúng con lại nghe người ta nói có đạo mà như thế à? Có đạo mà như vậy sao? Mỗi lần như thế, chúng con lại nhớ lại đoạn thư mà Thánh Phaolô nhắc chúng con. Xin Thánh Thần của Chúa giúp chúng con hiểu và trung thành tuân giữ lời luật của Chúa để chúng con có thể đến với Chúa mỗi ngày một hơn và làm bạn với Chúa. Đức Hồng Y vẫn còn đang chữa bệnh ở nước ngoài. Ngày mai Ngài mới về đến giáo phận. Và thứ Bảy, ngày Chủ nhật này, Ngài lại mừng 20 năm giám mục. Chúng ta cùng đọc một kinh kính mừng cầu nguyện cách riêng. Thì Chúa ban sức khỏe và sự bình an tràn đầy ơn Chúa cho Ngài. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, Jesus con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha.